Chương 647, Tam Tạng ca ca. Cái này như đổi lại là người bình thường, sợ là sẽ phải một ngụm bắt bỏ, dù sao cái này nghe là cực kỳ mỹ hảo, nhưng cũng chỉ là ngân phiếu khống mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác báo tử tinh lại đối với Tạ Vân Phi riêng có hảo cảm, mà lại mấu chốt nhất là, hắn là ân nhân cứu mạng, điểm này vượt qua mặt khác tất cả. Ta tự nhiên nguyện ý cùng thần tăng thường bạn tả hữu, chỉ là bây giờ thân thể sợ là có chút không ổn, lại thêm ngươi đổ nhi kia cùng ta có chút thành kiến báo tử tinh sầu lo nói. Nghe được lời ấy, Tạ Vân Phi trong lòng cuồng hỉ. Hệ thống nhiệm vụ đè ở trên người, để hắn tìm tơ ý 99 cái yêu tinh. Hắn là vắt hết vóc nhà, bây giờ thêm một cái chính là thiếu một phân áp lực. Hắn nhìn xem báo tử tinh ánh mắt, lập tức trở nên thuận mắt rất nhiều. Những này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi một lòng quy y để ngã Phật, bọn hắn như thế nào lại thương ngươi đây? Tạ Vân Phi cười nói, lại nói cái này báo tử tinh một lòng hướng Phật, mà lại cũng vô áp đi, điểm này liền vô cùng trọng yếu. Hắn đi lên trước mấy bước, gặp báo tử tinh sắc mặt y để nguyên có chút tái nhợt. Hắn lấy ra hai cái khắc lục vị địa hoàng hoàn nói, đây là thánh dược chữa thương, khó gặp, vừa rồi cho ngươi phục dụng một viên, liền làm ngươi khởi tử hồi sinh, bây giờ hai cái đồng loạt phục dụng nhất định để cho ngươi khỏi hẳn. Vẹn vẹn hai cái dược hoàn, liền có thể để cho ta lập tức khỏi hẳn báo tử tinh có chút không tin. Thử một chút. Tạ Vân Phi cười đến rất sán lạ, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Báo tử tinh là thật không tin. Dưới gầm trời này có thể làm cho nàng thương thế nhanh chóng khỏi hẳn thuốc không phải là không có, nhưng nàng hiển nhiên không cho rằng đây là Tạ Vân Phi có thể làm được, dù là Tôn Ngộ Không cũng giống như vậy. Nàng cũng không sợ Tạ Vân Phi mưu hại, một ngụm liền đem hai cái lục vị địa hoàng hoàn nuốt vào. Lập tức trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào? Tạ Vân Phi hỏi. Trong cơ thể ta tựa hồ có một cô nóng lưu đang cuộn trào, báo tử tinh sắc mặt có chút cổ quái. Thương thế của ta tựa hồ đang chuyển biến tốt đẹp, thật thần kỳ đan dược. Ta. Báo tử tinh đã kích động nói không ra lời. Thời gian dần trôi qua trên người nàng thương thế, đã không thấy tung tích, cả người phảng phất giống như lúc ban đầu. Nếu như không phải trên người nàng còn lưu lại vết máu, chỉ sợ cũng nhìn không ra, nàng trước đây nhận qua cực nặng thương thế. Ta vờ ơ y ma hoàn toàn bình phục. Báo tử tinh ngữ khí mang theo có chút không thể tin. Sắc mặt nàng cuồng hỉ, giống như trùng sinh đồng dạng, thật chặt nghi ngờ bao lấy Tạ Vân Phi, căn bản không để cho hắn có chút từ chối cơ hội. Đó là đương nhiên, đây chính là thần dược ca. Tạ Vân Phi cười híp mắt nói, trong lòng của hắn đậu đen rau muống, lục vị địa hoàng hoàn lại có như vậy kỳ hiệu, kiếp trước kia trên địa cầu bán thế nào dễ dàng như vậy, sớm biết liền đại lượng tiến hóa. Ngươi thật sự là ân nhân cứu mạng của ta, ta thật không biết muốn làm sao cảm tạ ngươi. Báo tử tinh lệ nóng doanh trọng, hắn nhìn như đem đường tam tạng kéo vào động phủ, kỳ thật làm xong đồng quy vu tận dự định, dù sao Tôn Ngộ Không cái kia một bọn nện xuống, đối với nàng thân thể tổn thương thật rất lớn. Kỳ thật ngươi không cần để ý những này, chỉ cần tâm hoài từ bi, một lòng hướng thiện, cái này đã đủ. Đúng, quên ngươi tên là gì, không biết có thể hay không nói cho ta biết? Tạ Vân Phi cười hỏi, ánh mắt của hắn bình thản, nhìn đến đối phương một trận tâm động. Kỳ thật ngươi gọi ta Nhu Nhu liền tốt, đây là nhũ danh của ta, không biết thánh tăng thích không? Báo tử tinh ngại ngùng ngượng ngùng no y Nhu Nhu hung manh táo bạo. Báo tử tinh, vợ ơ y ma lấy một cái tên như thế, thật sự là phung phí của trời a. Thế nhưng là, cái tên này tựa hồ có rất mạnh so sánh kém, hay là rất khác biệt bình thường. Kỳ thật thần tăng, ngươi không có chút nào kỳ quái, ta vì cái gì đột nhiên đối với ngươi tốt như vậy, quả thực là đủ kiểu thuận theo a. Báo tử tinh dương mắt mắt. Ẩn ý đưa tình nói ý đây là vì sao? Tạ Vân Phi trong lòng cũng là nghi hoặc. Hôm nay báo tử tình, trong mắt hắn, quả thực là thiếu nữ nhà bên đồng dạng dễ bị lừa nha, cái này khiến hắn đều có chút tội ác cảm giác, không hiểu rõ hôm nay thật đúng là ngủ không được cảm giác. Kỳ thật tại ta còn không có thành tinh trước đó, báo tử tình đem chính mình một phen kinh lịch lại là lần nữa nói lên một lần, Tạ Vân Phi càng phát ra giật mình. Mà lại cu nở dê đem chính mình nhớ lại cái kia đoạn ký ức, bằng chứng đứng lên. Tên kia tuấn tú tăng nhân, cùng ngươi mặc dù diện mạo khác biệt, nhưng khí chất lại có chút tương tự, ta ẩn ẩn cảm giác hai người các ngươi là một người, cho nên mới sẽ nhiều như vậy nói. Nhu Nhu ngọt ngào nói ra. Tạ Vân Phi trong lòng cuồng loạn. Theo nàng nói, người này chính mình thật đúng là nhận biết. Hắn chính là mình, hắn chính là Kim Thiền Tử, tựa hồ là đối phương bắt đầu kể ra. những ký ức này trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trước là cái kia tỷ bà tinh, sau là cái này báo tử tinh, quay đầu còn không biết xe có hay không có đại tượng tinh, sư tử tinh cái gì. Vậy hắn liền có thể mở vườn bách thú bản thần tăng cùng Nhu Nhu, xem ra là hai đời đã tu luyện duyên phận. Tạ Vân Phi nhìn về phía Nhu Nhu, ánh mắt tràn đầy cương triều. Thần tăng chỉ giáo cho báo tử tinh sắc mặt sững sờ, lại là khuôn mặt đỏ lên. Ta chính là Kim Thiền Tử chuyển thế trung tu, là cái kia mười thế thiện nhân, kiếp này phụng đại đường hoàng đế chi lệnh, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngươi cùng ta quan hệ, xem như kiếp trước nhân quả, kiếp này mới đến tới. Tạ Vân Phi cười nói, Kim Thiền Tử xin thứ cho tiểu yêu vô tri, không biết những ngày kêu bên trên dưới mặt đất đại năng tục danh. Báo tử tinh trong lòng cuồng loạn, miễn cưỡng bảo trì chấn định. Tạ Vân Phi lại đem chính mình dĩ vãng, nói đơn giản một lần, nghe cái kia báo tử tinh sắc mặt cuồng hỉ. Nguyên lai Tạ Vân Phi chính là nàng đau khổ chờ cái kia tuân tú tăng nhân. Khó trách nhìn hai người như vậy giống nhau, nguyên lai chỉ là đổi cái thể xác mà thôi. Chủ nhân, Nhu Nhu vờ ơ y ma bổ nhào vào tại Tạ Vân Phi trong ngực. Chúng ta ngươi tốt khổ nha. Nhu Nhu hai tay chăm chú vây quanh, một chỗ mềm mại siết Tạ Vân Phi đều có chút hứa khó chịu. Nhu Nhu, ngươi siết ta có chút chịu không được, hay là thả ta ra rồi nói sau? Tạ Vân Phi nghẹn đỏ mặt nói. Vâng, chủ nhân. Báo tử tinh lau khô nước mắt no ý ngươi đừng gọi ta chủ nhân, ngươi ta xem như ngang hàng tương giao, không nói bối phận. Tạ Vân Phi cười nói. Tốt à, vậy ta muốn thế nào xưng hô ngươi ngươi gọi ta tam tạng liền tốt, nếu là muốn thân mật chút, bí mật cũng có thể gọi ta tam tạng ca ca. Tạ Vân Phi tà ác no y nghĩ đến một cái mỹ nhân ở chính mình bên thai mơ mì hệ nờ dê một tiếng tàng ca ca, cả người hắn đều có loại phiêu lên cảm giác. Tam tạng ca ca. Báo tử tinh nắm lấy Tạ Vân Phi cánh tay, ngọt ngào dính nói,